Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhung không biết đêm đó Thịnh Minh chản ngủ có ngon không, nhưng bản thân cô trằn trọc mãi, tỉnh dậy còn sớm hơn cả mặt trời. Liệu trình điều trị của Thẩm Đại sắp kết thúc. Dù môi trường ở bệnh viện số 3 có tốt đến đâu, không khí vẫn không dễ chịu. Thẩm Đại muốn về nhà, chỉ là tạm thời về khách sạn cũng được. Có Tiểu Mệnh suốt ngày quấn quýt bên bà, có đồ cũ và album ảnh để bà lật dở, kể cho Thẩm Nhung nghe những chuyện đã qua. Hôm đó Thẩm Đại lại nhắc đến chuyện xuất viện, Thịnh Minh Tràn vừa hay đến. Vốn dĩ Thẩm Nhung nhìn thấy Thịnh Minh Tràn đã thấy khó chịu, lại còn nghe mẹ nói muốn về. Nhà, căn nhà cũ số 128 Thiên Lý Xuân Thu khó tránh khỏi lóe lên trong đầu cô. Cô không nhìn thẳng Thịnh Minh Tràn đang giúp Thẩm Đại chia thuốc bên cạnh, chỉ liếc bằng khóe mắt, thấy chị ấy như không có phản ứng gì. Để con đi hỏi bác sĩ xem sao. Thẩm Nhung dỗ Thẩm Đại như dỗ trẻ con. Nếu bác sĩ đồng ý thì con đưa mẹ về nhà. Thẩm Đại cười hai tiếng rồi ho khan ba tiếng. Ho xong mới chậm rãi quay sang hỏi Thịnh Minh Tràn. Minh Tràn, con làm gì khi về vậy con? Chưa bao giờ nghe con nói. Câu hỏi của Thẩm Đại chạm đúng điểm Thẩm Nhung quan tâm nhất. Thẩm Nhung thầm vỗ tay trong lòng. Mẹ hỏi hay lắm. Xem cáo già Thịnh Minh Tràn này trả lời thế nào. Thịnh Minh Tràn lại thẳng thắn nói. Con đang làm cố vấn kỹ thuật ở trường nhai. Thẩm Đại tiếp tục hỏi. Vở kịch nào vậy? Có cơ hội cho mẹ đi xem không? Chắc chắn có cơ hội. Thịnh Minh Tràn vừa nói, ánh mắt hướng về Thẩm Nhung. Thẩm Nhung vẫn là nữ chính. Sắp bước vào giai đoạn kỹ thuật tổng hợp rồi. Sớm nhất là hè năm nay có thể công diễn. Đến lúc đó con đưa mẹ đi xem. Thẩm Nhung bất ngờ chạm mắt Thịnh Minh Tràn. Ánh mắt khó có thể không bị thu hút bởi đôi môi của chị. Không biết hôm nay Thịnh Minh Tràn có cố ý hay không, màu son môi thay đổi so với màu trà sữa thường ngày, chuyển sang màu đỏ cherry. Dưới màu đỏ cherry, đôi môi Thịnh Minh Tràn trông mềm mại, ngọt ngào làm sao. Đêm đó sau khi hôn quý cô số 1, mùi hương ngọt ngào của cherry hãy còn đọng lại trên môi Thẩm Nhung. Thẩm Nhung hơi lảng tránh ánh mắt, né cái nhìn trực tiếp của Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nắm lấy tay Thẩm Đại. Nói với bà rằng vở kịch này là Quân, phiên bản tiếng Trung của Hammer, hợp tác với nhóm ông ấy, nhất định sẽ để lại dấu ấn quan trọng trong lịch sử trường nhai. Là người điều hành nhà hát, Thẩm Đại biết Hammer, bà từng đưa hai con gái đến Broadway xem kịch của Hammer. Bây giờ các con có thể hợp tác với Hammer là chuyện tuyệt vời. Thẩm Đại cười nói, vậy mẹ cố gắng, sống đến lúc đó, Thịnh Minh chẳng còn có việc, sáng nay Thẩm Nhung không bận. Sẽ ở bệnh viện, Thịnh Minh Tràn đi. Thẩm Nhung tập buổi chiều, bây giờ tất cả thời gian nghỉ ngơi của cô đều dành để ở bên Thẩm Đại. Thẩm Đại muốn ra ngoài tắm nắng, Thẩm Nhung giúp mẹ lên xe lăn, đi thang máy xuống lầu, nhắc lại chuyện trong làn gió xuân ấm áp. Nói về quá khứ, không thể bỏ qua ngôi nhà cũ của Thẩm gia. Thẩm Nhung biết ngôi nhà mà Thẩm Đại muốn trở về không phải là căn phòng ở khách sạn M, cũng không phải căn nhà mới mà Thẩm Nhung dự định mua. Ngôi nhà trong lòng mẹ, chỉ có căn số 128 Thiên Lý Xuân Thu mà mẹ đã phấn đấu cả đời mới có. Nếu đưa mẹ về đó, mẹ sẽ rất vui. Thẩm Nhung đang nghĩ cách nói với quý cô số 1. Chưa kịp nghĩ ra, người đó đã rất ăn ý gửi tin nhắn WeChat cho cô. 1. Nghe nói Thiên Lý Xuân Thu số 128 là nhà cũ của cô Thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhung trả lời trong lòng, chắc nghe Thịnh Minh Tràn. Dự cảm quý cô số 1 dường như có cùng suy nghĩ với cô, Thẩm Nhung nhanh chóng nhập liệu. Chẳng ngon tẹo nào, vâng ạ, nghĩ lại, cảm thấy không ổn, lại sửa lại giọng điệu không nghiêm túc này. Chẳng ngon tẹo nào, vâng, đúng vậy, lần này trả lời rất nghiêm túc, đến cả những biểu tượng cảm xúc được lưu trữ riêng để trêu chọc quý cô số 1 cũng không gửi cái nào. 1, để không cũng phí, nếu em muốn thì cứ chuyển về đó ở đi. Chị ta nói vậy thật, chẳng ngon tẹo nào, cảm ơn, mẹ em biết chắc sẽ rất vui. Quý cô số 1 không trả lời lại cô, đối phương chủ động nói ra, giúp Thẩm Nhung không phải vắt óc suy nghĩ làm sao để mở lời cầu xin. Vừa thở phào nhẹ nhõm, lại càng thấy ấm lòng, Thịnh Minh Tràn thoát khỏi cuộc trò chuyện với Thẩm Nhung, tiếp tục liên hệ với chủ nhà. Hỏi đối phương căn nhà số 128 Thiên Lý Xuân Thu có thể bán nếu thêm 50 vạn không? Thoáng chốc gần hết kỳ nghỉ đông, học kỳ 2 năm nhất đại học mà Thẩm Nhung 18 tuổi mong đợi từ lâu sắp bắt đầu. Lại qua một học kỳ nữa, đồng nghĩa với việc ước mơ được cùng Thịnh Minh tràn lên sân khấu lại tiến thêm một bước. Sắp khai giảng, một tin tức vừa vui vừa buồn cùng đến. Vở kịch mà Thịnh Minh tràn vào Mưu Lê tập luyện trong 2 tháng, bị hủy bỏ. Nghe nói nhà đầu tư bị dính kiện tụng, cảnh sát đã đến công ty bắt người. Đoàn kịch chờ mấy ngày không thấy bóng dáng đầu tư, sai người đi hỏi thăm, mới biết người ta đã vào tù từ lâu. Quản lý đoàn kịch tiều tụy đến mức đầu hói cả mảng, mở họp cho đoàn, giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại, rồi xin lỗi mọi người, việc tập luyện phải tạm dừng, mọi người về nhà chờ thông báo. Mọi người trong đoàn cảm thấy xui xẻo và chán nản, nhưng thực sự không còn cách nào với loại bất khả kháng này. Mọi người đều có thể hiểu được, song Mưu Lê không chịu buông tha, cứ quấn lấy quản lý đoàn kịch, nhất định phải có câu trả lời. Mưu Lê không phục, đây là màn ra mắt của cô ta ở trường nhai, lại còn là vở kịch đóng cùng Thịnh Minh Tràn. Cả kỳ nghỉ lúc nào cô ta cũng nghĩ đến việc mình sẽ tỏa sáng như thế nào khi biểu diễn, vậy mà nói dừng là dừng. Hôm nay phải nói rõ cho tôi, nếu không đừng hòng đi. Quản lý đoàn kịch bị làm phiền đến mức đau cả đầu. Vốn dĩ vở kịch đã tập luyện lâu như vậy đột nhiên gặp tai họa, tất cả kế hoạch của đoàn đều bị đảo lộn, chưa kể tiền tập luyện có thể không lấy lại được, bực bội vô cùng, người chả hiểu chuyện này còn ở đây lải nhải không ngừng. Cô bảo tôi cho cô câu trả lời, ai cho tôi câu trả lời đây? Muốn câu trả lời thì tự mình đến đồn cảnh sát mà đòi. Quản lý đoàn kịch trực tiếp đẩy Mưu Lê sang một bên, tức giận bỏ đi. Mưu Lê không thể hợp tác với Thịnh Minh Tràn, bức bối trong lòng. Sau đó, vì tỏ tình với Thịnh Minh Tràn bị từ chối, cô ta tự hành hạ bản thân bằng máu, cuối cùng nhận được lại là sự chặn liên lạc không chút lưu tình. Mà đó là chuyện sau này, Thịnh Minh Tràn về nhà ăn cơm, nói với Thẩm Nhung và Thẩm Đại về chuyện của đoàn kịch. Thẩm Đại gắp một miếng mận trong thịt kho tàu, mẹ biết, chắc là không thể tiếp tục được rồi. Xem đoàn kịch có thể tìm được nhà đầu tư khác không? Còn người kia thì đừng nghĩ đến nữa. Thịnh Minh Tràn, một tiếng, lúc bưng bát lên còn cố ý liếc nhìn Thẩm Nhung. Thẩm Nhung như không nghe thấy gì, chỉ tập trung ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, Thẩm Đại ra phòng khách gọi điện thoại, Thẩm Nhung ra sân chải lông cho Tiểu Mệnh. Thịnh Minh Tràn đi tới nói. Nhịn cười cực lắm đúng không? Thẩm Nhung ngồi trên chiếc ghế nhỏ màu trắng như tuyết, lưng ghế có hình hai tai thỏ. Cô dựa vào lưng ghế, giả vờ không hiểu. Nhịn cười gì cơ, Thịnh Minh Tràn búng nhẹ vào trán. Em nói xem, Thịnh Minh Tràn, chị dám búng trán em. Thẩm Nhung ôm trán phản đối. Em không thích Mưu Lê đó, nhưng nhạc kịch đâu phải của riêng chị ta. Đây là màn ra mắt của chị ở trường nhai, ekip không tệ. Ngoại trừ một kẻ phiền phức thì gần như chẳng chê vào đâu được. Tất nhiên em muốn vở kịch của chị được diễn ra suôn sẻ, tài năng của chị được nhiều người biết đến hơn. Em nghĩ rồi, đến buổi công diễn em sẽ ngồi ở vị trí trung tâm, còn lên tặng hoa cho chị nữa. Đáng tiếc, bây giờ chắc là không được rồi. Thật không, Thịnh Minh Tràn thấy Thẩm Nhung có vẻ rất chân thành, thậm chí còn bắt đầu buồn cho cô. Thật hơn chữ thật, Thẩm Nhung cau mày. Vỗ vào cánh tay Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn, chị đừng nghĩ vì ghét một người mà em muốn chị xui xẻo theo nhé. Trong mắt chị, em nhỏ nhen vậy sao? Tiểu Mệnh chạy đến dụi vào Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn vừa xoa đầu Tiểu Mệnh, vừa khẳng định với Thẩm Nhung. Em cực nhỏ nhen, Thẩm Nhung, nhưng chị thích em nhỏ nhen với chị, chứng tỏ em quan tâm chị. Thịnh Minh Tràn mặc chiếc áo khoác phao mỏng màu trắng, tắm mình trong ánh nắng ấm áp của mùa đông. Lúc nói câu này còn cười dịu dàng. Trong mắt Thẩm Nhung, lúc này Thịnh Minh Tràn còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Thịnh Minh Tràn quá xinh đẹp, khiến Thẩm Nhung không nỡ rời mắt. Thịnh Minh Tràn nhận ra Thẩm Nhung đang nghĩ gì, liếc nhìn về phía phòng khách, xác định không có ai chú ý đến họ, quay lại hôn Thẩm Nhung. Thẩm Nhung đang say đắm trong nụ hôn của cô, muốn đòi hỏi nhiều hơn thì cô đột nhiên chạy. Thịnh Minh Tràn, Thẩm Nhung mềm giọng nắm lấy tay chị. Ngoan nào, Thịnh Minh Tràn xoa đầu cô, mẹ ra tới bây giờ, lát nữa nói sau, lát nữa là khi nào, Thẩm Nhung còn muốn chị cho một thời gian chính xác, Thịnh Minh Tràn cũng vẻ không thể thiếu cô của Thẩm Nhung làm cho tim nóng lên. Cô nắm lại tay Thẩm Nhung, nói, hôm nay em đi học mà, chị đưa em đi, tối nay chị sẽ đến với em, Thẩm Nhung biết, đến với em, của Thịnh Minh Chản có ý gì? Định làm chuyện xấu, Thẩm Nhung, Thịnh Minh Chản. Gần đây Thẩm Nhung đang học tiếng Đức, nhạc kịch tiếng Anh đối với cô đã không còn rào cản từ lâu. Nhưng một số vở nhạc kịch kinh điển của Đức và Áo thì vẫn phải dựa vào bản dịch. Cô đã tự học một chút tiếng Đức từ nhỏ, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ nghe hiểu đại khái. Thời trung học không có thời gian học một cách bài bản, vừa vào đại học thì việc học lại nặng nề, chỉ có thể tranh thủ học chút ít trong kỳ nghỉ. Lớp học tiếng Đức có 4 buổi một tuần, cô gặp Lâm Chỉ trong lớp. Mục đích của Lâm Chỉ giống Thẩm Nhung, cũng là muốn học tiếng Đức để hiểu sâu hơn về nhạc kịch Đức và Áo. Sau này đọc sách và tra cứu tài liệu cũng thuận tiện hơn. Lâm Chỉ còn hỏi Thẩm Nhung, Minh Chản đâu, cậu ấy không đến à? So với tiếng Đức, cậu ấy thích kinh doanh hơn, suốt ngày ở công ty của dì Thẩm. Ôi, vậy thì tiếc quá. Thẩm Nhung nghĩ thầm, đừng để chị ấy đến. Nếu chị ấy cũng học cùng, cô biết nhìn bảng đen hay nhìn chị đây? Giờ nghỉ giải lao, Lâm Chỉ mở WeChat xem vài lần rồi dùng khuỷu tay huých Thẩm Nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Tần Duẫn gọi em trong nhóm nãy giờ, sao em không trả lời người ta? Thẩm Nhung đang nghe bài tập nghe nên không để ý, chuyển sang trang WeChat, thấy nhóm bạn nhạc kịch hồi cấp 3 đang sôi nổi. Mọi người đều nói nên tranh thủ tụ tập trước khi khai giảng, nếu không lại không có cơ hội. Đến Ngự Mãn Đông Phong ăn đi, sau đó qua Lưu Kim Tuế Nguyệt chơi thâu đêm được không? Lại ăn Ngự Mãn Đông Phong. Lần nào cũng nhà hàng này, chưa chán à, người ta đâu có đến vì ăn, đều là vì ngắm ông chủ. Trong nhóm tranh thủ bàn tán mấy chục tin về chuyện đời tư của ông chủ nhà hàng. Chỉ có Tần Duẫn vẫn còn nhớ đến chủ đề, không ngừng tác Thẩm Nhung. Tôi muốn ăn cá sốt chua ngọt của Ngự Mãn Đông Phong, chẳng ngon tẹo nào, Tiểu Nhung mau đến. Tối nay lại được ăn lẩu sô-cô-la cậu thích rồi, chẳng ngon tẹo nào, Tiểu Nhung, Thẩm Nhung. Chẳng ngon tẹo nào. S chị đến không? Thẩm Nhung tác Thịnh Minh Chản mãi mà Thịnh Minh Chản không trả lời. Đến khi họ tan học, Thịnh Minh Chản mới sinh sau đẻ muộn. S đến, sau đó lại trả lời riêng Thẩm Nhung. S vừa họp xong, không thấy tin nhắn. Mọi người đi ăn luôn à? Chẳng ngon tẹo nào. Đúng rồi, đang trên đường rồi. Khi nào chị đến? S còn một lúc nữa, phải đi với mẹ đến một công ty khác. Chẳng ngon tẹo nào. Ồ, S. Mọi người cứ chơi trước đi, xong việc sẽ đến tìm em. Chẳng ngon tẹo nào. Ồ, S, sao chỉ biết ồ thôi. Thẩm Nhung nhớ Thịnh Minh Chản đến phát điên, nhưng lại không thể gặp chị ngay, chỉ có thể bày tỏ sự bất mãn qua những dòng chữ. Thẩm Nhung áp sát điện thoại, lặng lẽ gửi một tin nhắn thoại. Liên tục nói 20 mấy tiếng. Ồ, nửa phút sau, Thịnh Minh Chản trả lời. S, Thẩm Nhung suýt bật cười. Lâm Chỉ bên cạnh lặng lẽ dịch ra xa một chút. Chiều tối, nhóm người ùa đến Ngự Mãn Đông Phong. Một nửa đi ngắm ông chủ, nửa còn lại do Thẩm Nhung và Tần Duẫn dẫn đầu, ung dung ngồi ăn. Ăn xong, cả nhóm kéo đến phòng karaoke quen thuộc ở Lưu Kim Tuế Nguyệt. Thẩm Nhung gác chân lên, hững hờ hát vài bài. Đã hơn 9 giờ mà Thịnh Minh Chản vẫn chưa đến. Thẩm Nhung không còn hứng thú hát nữa, đưa micro cho Lâm Chỉ. Ngồi ở góc lật qua lật lại mấy tấm thẻ từ vựng. Chẳng mấy chốc đã 10 giờ, Thịnh Minh Chản vẫn chưa đến, Thẩm Nhung buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài, hơi hối hận vì đã đồng ý hát karaoke thâu đêm. Đáng lẽ cô nên về nhà ngủ, biết đâu còn có thể cao thêm chút. Thẩm Nhung ôm áo khoác của mình dựa vào tay vịn của ghế sofa, sắp ngủ thiếp đi thì ngửi thấy một mùi hương. Cô bé mồ côi, mùi hương trầm rất thanh khiết và độc đáo. Dù ở trong phòng karaoke hỗn tạp cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Thẩm Nhung tỉnh dậy ngay. Thịnh Minh Chản vẫn còn mặc áo khoác, đang ngồi bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô mỉm cười. Mái tóc đen dài buông xuống, cọ vào tai và cổ Thẩm Nhung, khiến cô ngứa ngáy rụt cổ lại. Thịnh Minh Chản, chị phiền quá à, người mà cô mong nhớ cả buổi tối cuối cùng cũng đến. Nhưng Thẩm Nhung không nhìn chị, vùi mặt vào quần áo, vẫy tay muốn đuổi đi. Thịnh Minh Chản búi gọn mái tóc bị Thẩm Nhung ghét bỏ. Buồn ngủ lắm rồi, có muốn về không? Thẩm Nhung lắc đầu, dùng gáy nói với Thịnh Minh Chản rằng không muốn. Vậy muốn hát không? Thẩm Nhung lại lắc đầu, vẫn không muốn. Có người đến đưa micro cho Thịnh Minh Chản, phàn nàn rằng cô đến quá muộn, phải hát một bài để chuộc lỗi. Cô cầm một micro còn lại rơi vào tay Tần Duẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Duẫn xung phong muốn song ca với Thịnh Minh Tràn. Nhạc dạo vừa mới bắt đầu, Thẩm Nhung đã bật dậy, không còn buồn ngủ nữa, lấy micro của Tần Duẫn. Thẩm Nhung, bài này tốn giọng lắm, để tôi hát. Tần Duẫn, hai ca sĩ chuyên nghiệp muốn cống hiến cho mọi người nào có lý do gì từ chối. Hai người vừa hát vừa chơi xong một bài, Thẩm Nhung nói muốn ra ngoài hít thở không khí, nếu không sẽ buồn ngủ. Khi đứng dậy, cô còn cố ý liếc nhìn Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn đang uống nước, bình tĩnh đón nhận ánh mắt đối phương. Một phút sau khi Thẩm Nhung ra ngoài, cô cũng đi theo. Cửa phòng karaoke vừa đóng lại, tiếng nhạc ồn ào bị khóa lại bên trong. Thịnh Minh Tràn thấy Thẩm Nhung đứng trước lối thoát hiểm, thấy người ra ngoài, liền lặng lẽ đẩy cửa ra. Thịnh Minh Tràn đi theo, đến một ban công nhỏ. Ban công không lớn, không bị bịt kín. Cả tầng trên và tầng dưới đều có máy điều hòa ngoài trời, chỉ có tầng này là không có. Tiếng xe cộ ầm ầm từ đường Đông Tam Hoàn bên dưới không ngừng vọng lại, ánh trăng mờ ảo lặng lẽ lan tỏa sự lãng mạn. Đứng trước lan can sắt có thể nhìn thấy cảnh đêm rực rỡ ở xa, nhưng lúc này Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn đều không có tâm trạng thưởng thức. Hai người trẻ tuổi đã nếm trải sự ngọt ngào, ôm người mình nhung nhớ cả ngày không muốn buông tay. Những nụ hôn vụng về lưu luyến trên môi nhau, những tâm sự và mảnh vỡ tình yêu mà chỉ có họ biết, đang từng chút một chôn giấu vào góc khuất của thời gian. Một chàng cười đùa từ xa đến gần, Thẩm Nhung nghe ra đó là giọng của Tần Duẫn và những người khác. Thẩm Nhung khựng lại, muốn kết thúc nụ hôn này, nhưng Thịnh Minh Tràn lại dùng một tay giữ lấy gáy, không cho cô cử động. Không dừng lại, mà còn đi sâu hơn, Thẩm Nhung nhắm mắt lại. Sự hoảng loạn và căng thẳng khi có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào đan xen vào nhau. Biến thành một sự hưng phấn khó tả. Thịnh Minh Tràn, bàn tay Thẩm Nhung đang nắm lấy vạt áo chị, dần dần leo lên, ôm chặt lấy chị. Chìm đắm trong hương thơm của chị. Cách chương.